Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 59, chương 61, biên quan dị động. Rõ ràng còn có thời gian 10 năm mới bị nhốt. Nhưng bây giờ cái này cùng 8 năm sau cực kỳ tương tự quẻ tượng đột nhiên xuất hiện là cái gì quỷ? Phong thần lượng kiếp, kiếp khí đầy trời, thời không trường hà đóng chặt, vận mệnh trường hà không thể dùng. Chỉ có thiên hoàng phát minh phục hy bát quái, có thể ẩn ẩn tính ra tương lai lành dữ, nhưng không thể kế hoạch. Chỉ cái này một hạng, đã để Tây Kỳ Cơ Xương đạt được cực lớn danh tiếng. Nhưng lúc này đây quẻ tượng, lại làm cho chính hắn đều có chút nhìn không cho phép. Bất kể hắn là cái gì dụng ý, hắn còn dám giết chúng ta bốn người hay sao? Sùng Hầu Hổ vẻ mặt khinh thường. Thân là Bắc Trấn Chư Hầu, cho dù là Viên Phúc Thông tạo phản đều không có thể đối với hắn có ảnh hưởng chút nào. Chớ nói chi là hiện tại, thật coi dưới trướng hắn 200 chư hầu là ăn chay. Vậy khẳng định không dám. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ cười nói, không dậy mà chu, lại là sát vương hướng mạnh nhất tư chấn. Đến lúc đó chúng ta dưới trướng 800 chư hầu toàn bộ náo lên. Theo bốn phương tám hướng hướng triều ca công kích, đại thương làm sao có thể cản. Là rất đúng cực, Khương Hằng Sở vuốt ve chòm râu ha ha cười nói. Trước khi đến ta đã hạ lệnh, mệnh con ta Văn Hoán lĩnh quân chú đóng ở Du Hồn Quan đối diện. Một khi sự tình có không hiệp, lập tức phát động tiến công, lấy trụ vương thao lược, định sẽ không bốc lên lớn như thế mạo hiểm. Cho nên, chư quân cứ việc yên tâm là được. Đông Bá Hầu thật sự là đa mưu túc trí a. Tương đương, Bản Hầu mặc cảm. Ha ha, tương đương, Bắc Bá Hầu, Nam Bá Hầu đều là vỗ tay cười to. Tây Bá Hầu miễn cưỡng nở một nụ cười, nội tâm nhưng như cũ vô cùng bất an. Sự tình, thật có thể như bọn họ suy nghĩ thuận lợi như vậy sao? Giờ phút này, Du Hồn Quan bên trong, Trương Quế Phương ngồi ngay ngắn soái trướng. Lần thứ nhất lĩnh quân xuất chinh hắn, cố nén nội tâm kích động, đang cùng phó tướng Đậu Vinh cãi lộn. Đại soái, đại vương cho quân lệnh là phòng thủ. Ngài xuất chinh mệnh lệnh, tha thứ khó tòng mệnh. Tương đương, Đậu Vinh hung hăng vỗ bàn. Chỉ Trương Quế Phương cái mũi mắng to, ngươi là đại soái không sai, nhưng ai cho phép ngươi vi phạm đại vương mệnh lệnh, dẫn đầu đối với địch nhân khởi xướng tiến công? Bọn họ là phe phòng thủ, binh lực nhìn xem 50.000 mà thôi. Thế nhưng là Khương Văn Hoán đâu? Hắn liệt ra tại Du Hồn Quan bên ngoài quân đội, dòng dã có 200.000, tương đương lấy 50.000 xuất kích 200.000 bộ đội. Không nói đến đại vương chưa làm ngươi khai chiến, đơn thuần chiến lực, ngươi còn thật cho là chúng ta cái kia 50.000 quân đội là hổ bí quân, có thể lấy một địch 10 sao? Đậu tướng quân, ngươi trước lãnh tĩnh một chút, ta trước cùng ngươi nói một chút đạo lý. Trương Quế Phương vội vàng trấn an chính mình phó tướng. Đậu Vinh năng lực cực mạnh, đặc biệt là tại phòng thủ phía trên, hắn cũng không muốn không duyên cớ đắc tội đối phương, tạo thành tướng soái bất hòa đúng không? Tướng quân, chúng ta trước tiên nói một chút Đông Bá Hầu cùng đại thương quan hệ như thế nào? Tất có một trận chiến, trên cơ bản không sao cả suy nghĩ. Đậu Vinh thì cấp ra như thế một đáp án. Việc này, trên cơ bản là mọi người đều biết. Làm một cửa thủ tướng, Đậu Vinh trong triều cũng không phải là không có có nhãn tuyến. Làm sao không biết rõ? Vậy là được rồi. Đại vương tại lúc này gấp chiêu Đông Bá Hầu vào triều ca, còn được cung cấp kỳ thạch, muốn đến nhất định là có tư cách, mà Khương gia phái quân uy áp, nghĩ đến cũng là đã sớm chuẩn bị, cái gọi là tiên phát chế nhân, hậu phát bị người chế trụ, lấy mưu tính tính toán vô toán, chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ đánh lén, cho đối phương tạo thành trọng đại thương vong, cũng có thể giúp triều ca giảm bớt áp lực, tương đương đừng quên. Lần này triều bái, đại vương thế nhưng là chiêu tứ trấn cùng một chỗ vào triều ca. Tương đương, Đậu Vinh trầm mặc, có thể lên làm biên quan chủ tướng. Hắn chính trị xúc giác cũng sẽ không mẫn cảm. Tứ trấn chư hầu cùng đại thương ở giữa thù oán, đều nhanh viết đến trên mặt nổi. hắn cũng không cho rằng song phương không có chiến đấu khả năng tương đương, thế nhưng là người khác tiến công, chúng ta có thể nói là bị ép phòng ngự, nắm giữ đại nghĩa, nhưng muốn là chủ động khởi xướng tiến công, chấm ngoặc kép, Đậu Vinh, tương đương, gặp phó tướng còn đang do dự, Trương Quế Phương nhãn châu xoay động, tâm tư nhất động, thông minh kình trong nháy mắt để hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Tương đương tại chỗ đứng lên giận dữ mắng mỏ Đậu Vinh một câu. Bản soái chưa bao giờ nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế sợ chết. Tương đương, đại soái. Tương đương ngươi nói chuyện đến giảng chứng cứ. Tương đương ta Đậu Vinh mỗi chiến nhất định trùng phong. Chưa từng sợ chết. Tương đương, Đậu Vinh nổi giận. Sợ chết, là đúng một cái võ tướng lớn nhất làm nhục. Tương đương, vậy ngươi vì cái gì không dám nhận gánh trách nhiệm? Trương Quế Phương từng bước một tới gần, ngón tay đuổi theo Đậu Vinh cái mũi chửi mắng. Những thứ này tướng sĩ đều là chúng ta có thể lưng dán lưng tác chiến huynh đệ a. Tương đương đại thương cùng tứ trấn xung đột đã thành kết cục đã định. Chỉ cần chủ động xuất kích, chúng ta ít nhất có thể thiếu hy sinh một nửa tướng sĩ. Tương đương vì giảm bớt thương vong, chẳng lẽ ngươi thì e sợ như thế nhận gánh trách nhiệm sao? Ngươi đừng quên. Là ai giúp ngươi ngồi lên biên quan thủ tướng vị trí? Là ai liều lĩnh cùng ngươi anh dũng tác chiến? Tương đương, ngươi. Tương đương ta đương nhiên biết là các tướng sĩ. Tương đương nhưng ta sợ đến không phải gánh trách nhiệm. Ta sợ là phá hủy đại vương mưu đồ. Tương đương, Đậu Vinh lớn tiếng phản bác. Sợ chết, liền sẽ không làm võ tướng. Tương đương kẻ làm tướng cuối cùng làm ra ngựa bọc thây. Tương đương hắn cho tới bây giờ sợ đến không phải chết, mà chính là không gặp được hy vọng, không gặp được đại thương nhất thống thiên hạ, triệt để sửa đổi nhân tộc bố cục một màn. Tương đương đúng vậy, trên cơ bản tất cả trọng thần, bao quát biên trấn đại tướng, đều biết vài ngày trước Văn Trọng tại hướng đường một phen. Tương đương nắm giữ kiến thức các quý tộc, tất cả không có ngoại lệ đem Đế Tân trở thành thánh quân. Đem triều đình bách quan trở thành hiền thần. Tương đương, vậy liền mang binh theo ta đánh. Tương đương, Trương Quế Phương nộ hống. Tương đương, dù là bỏ mình xa trường, cũng phải vì dưới trướng huynh đệ nhiều chiếm được một đường sinh cơ. Tương đương, đánh thì đánh. Tương đương đại soái, người nói đánh như thế nào? Ta Đậu Vinh hướng tuyến đầu. Tương đương, Đậu Vinh triệt để bị Trương Quế Phương khơi dậy huyết tính. Đứng dậy liền muốn đi lấy vũ khí. Trương Quế Phương mắt thấy kích qua phân, cuống quýt ngăn lại hắn. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Tác chiến cũng không phải bằng một lời huyết khí liền có thể thành công. Tác chiến nha, dù sao cũng phải có người phòng thủ, có người tiến công. Ưu điểm của ngươi là lúc phòng thủ kiên cố. Ta cho ngươi lưu 10.000 quân đội. Chấm ngoặc kép. Du hồn quan Trương Quế Phương cùng Đậu Vinh tại thương nghị tiến công. Một bên khác Tam Sơn quan, Đặng Cửu Công cũng triệu tập chính mình nữ nhi cùng dưới trướng tướng lãnh. Thương nghị như thế nào đề phòng Ngạc Sùng Vũ bộ đội. Cha, lâu thủ tất mất, ta cảm thấy cần phải chủ động tấn công. Tương đương, được rồi. Đặng Cửu Công chi nữ Đặng Thiền Ngọc cũng là hiếu chiến. Hiện trường la hét liền muốn đánh. Đặng Cửu Công mắt hổ trừng trừng, gầm thét nữ nhi, quân quốc đại sự, há lại có thể tùy ý quyết định, còn không lùi xuống cho ta. Tương đương, hừ, tương đương, Đặng Thiền Ngọc hờn dỗi một tiếng, không thể không tại lão phụ thân uy nghiêm phía dưới lui về. Đặng Cửu Công vừa thở dài một hơi, ai ngờ chính mình dưới trướng đại tướng Thái Loan lại nhảy ra ngoài. Đại soái. Chúng ta không thể lâu canh giữ ở Tam Sơn Quan. Đại vương có hùng thao đại lược. Nhất định phải diệt trừ tất cả chư hầu. Cái cơ hội tốt này. Chúng ta không thể một mực hao tổn ở chỗ này. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.